Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, ta gọi Từ Phúc. Cao lớn ngàn trượng màu tím khí vận là Đường Huyền Minh tại phương thế giới này nhìn thấy chân quý nhất, kỳ lạ ngát khí vận, loại kia cường đại mà siêu phàm khí vận để hắn cũng nhịn không được động dung. Nhưng theo lấy thực lực càng phát cường đại, gặp được nhân vật như vậy trong lòng của hắn có không phải sợ hãi, mà là kích động, nghĩ muốn khiêu chiến một chút cái này sống ngàn năm lão quái vật. Cái này gần như đem võ học thế giới biến thành tu tiên thế giới lão quái vật. Hắn lấy tốc độ cực nhanh quay trở về núi tuyết, nhưng không có nhìn thấy Đế Thích Thiên. Nhưng là Văn Sửu Sửu mang theo một cái quần áo cùng loại với cổ đại phương thức phục sức trung niên nhân đến trước mặt hắn, không cần Đường Học Huyền Minh hỏi thăm, vị kia trung niên nhân liền không tiến người chết không nghỉ nói ra, người cách cái chết không xa. Đường Huyền Minh ngược lại không có bao nhiêu kinh ngạc, phương sĩ đồng giảng đều là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nhất định phải đem người lắc lư sửng sốt một chút mới được. Sao là lời ấy? Hắn tuyệt không lo lắng, nghiêng nghiêng ngồi tại Hỏa Kỳ Lân trên thân, chậm ung dung ực một hớp rượu, nhìn qua tựa như là một cái giang hồ lãng tử, tiêu dao mà tự tại. Người xúc động không nên xúc động đồ vật, cái này sẽ vì ngươi dẫn tới họa sát thân nha. Đường Huyền Minh vẫn là bộ kia không mặn không nhạt bộ dáng, để vị kia trung niên phương sĩ có chút kinh ngạc. Ngươi nói là trước mặt tòa này núi tuyết? Hoàn toàn chính xác. Trung niên phương sĩ nhìn qua hàng trăm hàng ngàn khổ lực, sắc mặt nghiêm túc lại, loại kia cảm xúc để Văn Sửu Sửu thần sắc cũng không khỏi trịnh trọng mấy phần. Nơi này là một phương long mạch vị trí, một khi có chỗ xúc động sẽ khiến thiên địa khí vận phản phệ, tất nhiên sẽ để cho người chết không có chỗ chôn. Cho dù là một nước hoàng tộc cũng không dám làm chuyện như vậy. Không biết Long Tổ vì sao muốn như thế, lại là người phương nào truyền xuống to lớn như vậy âm mưu. Trung niên phương sĩ nói một tràng phong thủy khí vận phương diện thuyết pháp, nhưng chỉ thấy vị kia bạch bào thiếu niên không lắm để ý khoát khoát tay. Hắn không khỏi sử xuất đòn sát thủ. Huyền Minh thế nhưng là khinh thị tại ta, không muốn tin tưởng ta phương này sĩ chi ngôn. Đường Huyền Minh cười không nói, nhìn chằm chằm trong hư không cái kia đến hơn ngàn trượng màu tím khí vận. Một đôi mắt ẩn ẩn trở nên băng lãnh, mà cái kia duy trung niên phương sĩ giật mình chẳng hay. Dùng hắn cái kia nói vô số lần, lừa gạt vô số người lời nói, ngạo nghễ nói, ta thế nhưng là Từ Phúc. Một bên Văn Sửu Sửu sắc mặt rung động, cho dù sớm đã biết, vẫn không có biện pháp che giấu trong lòng chấn kinh. Ngàn năm trước đó, Tần Thủy Hoàng trước mặt thứ nhất phương sĩ chính là Từ Phúc. Luận đến phong thủy khí vận, Từ Phúc là trên đời này cao cấp nhất nhân vật. Càng khiến người ta rung động là vị này nhân vật sống hơn ngàn năm, mà nay ra hiện tại người trước mặt, loại nào để người rung động, không khỏi để người hoài nghi trên đời phải chăng có tiên, là có hay không có trường sinh bất tử. Đường Huyền Minh bình tĩnh rút ra bên hông kiếm gỗ, trên mặt băng lãnh nháy mắt hòa tan, lộ ra một cái ấm ấm lòng người tiếu dung, nhưng kiếm trong tay hắn lại so thiên hạ tất cả mọi người nhanh. Văn Sửu Sửu biểu lộ đọng lại, Từ Phúc trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Một kiếm này tên là kiếm 23, Đế Thích Thiên versus Đường Huyền Minh. Đối mặt dạng này tuyệt sát chi kiếm, Đế Thích Thiên thần sắc ngược lại bình tĩnh lại, hắn một đôi mắt không có chút nào kinh hoàng, trong thoáng chốc thậm chí mang lên trên kim sắc. Trong nháy mắt đó, hắn vô cùng uy nghiêm, so trong nhân thế hoàng đế còn cao lớn hơn, phảng phất ngồi trên 9 tầng trời, quan sát nhân gian, thánh tâm quyết kinh mục kiếp. Đường Huyền Minh đầu đột nhiên ngửa về sau một cái, mũi bên trong chảy ra từng tia máu tươi, nguyên bản vận sức chờ phát động kiếm 23 đột nhiên đình trì. Bị Đế Thích Thiên một kích này đánh gãy xúc thế. Từ Phúc, hoặc là nói chân trình Đế Thích Thiên rốt cục không nữa bảo trì lúc trước hắn như vậy thần bí tư. Thái, không có chút nào che giấu lộ ra cực độ buông thả khuôn mặt tươi cười. Ngửa mặt lên trời cười to nói, nghĩ không ra ta thế gian thế mà còn có người biết thân phận của ta. Chỉ là thế gian có nhiều như vậy sống không kiên nhẫn người sao? Như vậy vội vã muốn chết. Cả người trống rỗng lơ lửng giữa không trung, hai tay mở ra, giống như muốn ôm toàn bộ thiên địa. Theo ý niệm của hắn, bầu trời thậm chí bắt đầu biến sắc, nguyên bản bầu trời trong xanh dần dần trở nên ảm đạm. Đây mới thật sự là thần ý cấp độ đi đến đỉnh phong về sau có thủ đoạn. Chân chính lấy sức một mình khống chế thiên địa, ảnh hưởng thiên tượng. Thậm chí có mãnh liệt cương phong vờn quanh Đế Thích Thiên, để hắn như là một vị hàng thế thần minh. Ánh mắt của hắn uy nghiêm mà nặng nề, để đông đảo thiên hạ hội người không khỏi xa cách nơi này. Mà ở đây làm việc mấy trăm dân phu bên trong rất nhiều người quỳ rạp xuống đất, trong miệng hô to thần minh. Từ Phúc, vị này sống hơn ngàn năm nhân vật xác thực có thể nói bên trên là lục địa thần tiên. Đường Huyền Minh thậm chí có thể cảm giác được Đế Thích Thiên thể nội loại kia đột biến trạng thái. Dưới chân nguyên, kia là giống như trong cơ thể hắn tình huống, hoàn toàn hóa lỏng nội lực, mà song sống hơn ngàn năm tích xúc mà đến lực lượng tinh thần mới thật sự là khủng bố. Cũng là có thể thành công đánh gãy Đường Huyền Minh kiếm 23 nguyên nhân. Lấy phàm nhân tư thái mạo phạm thiên thần chi uy nghiêm. Hôm nay ta liền tuyên án ngươi tử vong. Lơ lửng giữa không trung Đế Thích Thiên phảng phất thật là một vị hàng thế ở nhân gian thần minh. Trong tay hư nắm liền ngưng kết ra một thanh tựa như tia chớp trường mâu. Cái kia hoàn toàn là có nội lực của hắn ngưng tụ mà thành. Vô hình không tượng, giả thần giả quỷ hoàn thành quen thuộc đúng không? Đường Huyền Minh nhẹ nhàng chụp chụp hỏa kỳ lân sống lưng lưng. Hỏa kỳ lân yết hầu tổng phát ra uy hiếp giống nhau gào thét. Nhìn chòng chọc vào Đế Thích Thiên, giống như tùy thời đều muốn đập ra đi. Nhưng ở nhìn thật sâu một chút Đường Huyền Minh về sau, vẫn là bước nhanh cách xa nơi này. Trận chiến đấu này không phải nó có thể tham dự. Ngu muội phàm nhân vĩnh viễn cũng không thể lý giải thần minh cường đại. Chỉ có thể như hèn mọn sâu kiến. Bị thần minh nắm giữ quyền sinh sát trong tay đại quyền. Đế Thích Thiên lời nói càng ngày càng lải nhải. Trong tay khí nhận oanh một chút nện xuống. Muốn đem Đường Huyền Minh đánh thành cho cặn bã. Đối mặt dạng này giả thần giả quỷ Đế Thích Thiên. Đường Huyền Minh mặt không đổi sắc. Cả người đồng dạng chậm rãi lên không. Thể nội ngưng kết thành thực chất giống nhau nội lực điên cuồng lưu động. Hùng hậu khí huyết như là thực chất giống nhau trong hư không hiển hiện. Cả người như là một cái to lớn lò lửa. Khí nhận còn chưa tới nơi trước mặt hắn liền bị ba trượng dư dày khí cương vỡ nát. Loại này khủng bố mà hùng hậu nội lực để Đế Thích Thiên con ngươi đều co rút lại một chút. Không lại giả thần giả quỷ. Kinh ngạc mà nói, tuổi của ngươi không cao hơn 20. Làm sao có thể tu hành ra đáng sợ như vậy mà hùng hậu cương khí. Phủi một chút đã rời xa phiến khu vực này đám người. Đường Huyền Minh cười lạnh nhìn xem Đế Thích Thiên. Nói ra để Đế Thích Thiên cực kỳ không rõ. Trước đó vừa muốn đem Từ Phúc đánh một trận. Đáng tiếc một mực không có cơ hội. Hiện tại rốt cục có thể đạt được ước muốn. Hắn từng chút lập tức trong tay kiếm gỗ. Theo động tác của hắn, bầu trời một chút xíu u ám, vô số mây đen ngưng tụ tại hai đỉnh đầu của người. Đế Thích Thiên kinh ngạc liếc bầu trời một cái, vô số mây đen va chạm ở giữa, ngẫu nhiên phát ra tiếng vang trầm nặng, để hắn đều cảm thấy rung động, khủng bố uy áp để hắn đều cảm thấy cực kỳ khó chịu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,